cái cuộc đời này nó là một nơi để mình học hỏi, nó là một nơi để mình rèn luyện và trưởng thành, và sau đó mình đi đến một nơi khác.